Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 48, các vũ trụ giả tưởng. Góc truyện audio.com. Lùi lại 3 vạn năm tính theo. Thứ nguyên thần lịch, huỳnh, huỳnh, huỳnh, tiếng va chạm vang lên chói tai trong không gian của đại thế giới. Dư chấn lan tỏa ra xung quanh kéo theo sự tác động không nhỏ đến các vị thần thứ nguyên. Bình thường, một vũ trụ sơ khai tiêu chuẩn ban đầu có 3 nhánh thực thể chết. Sau đó một trong 3 nhánh thực thể này sẽ hồi sinh và trở thành thần thứ nguyên. 2 nhánh còn lại triệt để chết đi và trở thành nguồn năng lượng bảo hộ thế giới đó. Thế nhưng, ở vũ trụ 5735, khi vừa bắt đầu hoạt động đã gặp sự cố, cũng bởi vũ trụ đó thức tỉnh đến 2 vị thần thứ nguyên. Siatula, lục sắc thần long, vị thần lấy trật tự, luật lệ, quy tắc làm lý tưởng sáng tạo thế giới. Trái lại, Kusatos, lam sắc thần long, vị thần này lại muốn sáng tạo nên thế giới mà nền tảng lại là sự hỗn loạn cùng những nghịch lý. Đây cũng do màu sắc đặc trưng quyết định đến tư tưởng sáng tạo của các vị thần thứ nguyên. Ở các vũ trụ thứ 101 trở đi, các vị thần thứ nguyên có 3 loại màu sắc phân biệt. Lục sắc, đặc điểm, nghiêm khắc, lam sắc, đặc điểm, dễ dãi, hôi sắc, đặc điểm, vô trách nhiệm. 2 thần thứ nguyên tồn tại trong một thế giới. Đây là điều trước nay chưa từng xảy ra. Thế nên để nắm quyền sáng tạo, họ giao đấu với nhau. Hậu quả, trục quay thế giới bị chấn động mạnh, khiến cho vũ trụ 5735 văng ra và đập mạnh với các vũ trụ xung quanh. Thế nên, Siatula và Kusatos phải ra hầu tòa. Tòa án đại thế giới là nơi quyết định các công việc của các vũ trụ vô hướng. Từ 101 trở đi, chủ tọa phiên tòa là Alafura, xích sắc thần long, đặc điểm, công bằng, vị thần thứ nguyên không có trục quay vũ trụ. Vị thần này tồn tại trực tiếp trong không gian của đại thế giới. Quản lý trật tự của các vũ trụ thứ 101 trở đi. Trong phiên tòa này, Alafura đã lệnh cho Siatula và Kusatos phải ngưng chiến. Đồng thời, quyết định để cả 2 vị thần lập biên giới vũ trụ tại trung tâm. Chia đôi thế giới ra để quản lý. Sau quyết định của Alafura, các vị thần thứ nguyên còn lại cùng nhau bàn luận cách khắc phục thiệt hại. Mà ý kiến được tán thành nhiều nhất là tạo nên một mạng lưới liên kết các vũ trụ bị thiệt hại lại. Nhanh chóng ổn định tình hình. Trong đó thành viên bao gồm những vũ trụ từ 235 đến 1564, điểm đặc biệt của Liên minh Vũ trụ 235. 1564 là các vị thần thứ nguyên đã cho tất cả sinh linh có tư duy trong liên minh vũ trụ này biết đến sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, vẫn có những vũ trụ không gia nhập. Các vũ trụ từ 1565 đến 2377 không hề có ý định gia nhập. Các vị thần thứ nguyên này dựng nên lớp chắn thời gian ngăn cách với bên ngoài. Còn các vũ trụ từ 101 đến 234 và 2378 trở đi không bị sự kiện va đập vũ trụ ảnh hưởng nên không tham gia vào phiên tòa này. Việc kể lại sự kiện 3 vạn năm trước đã đề cập đến sự hình thành của Liên minh Vũ trụ 235-1564. Vậy cho đến nay, Liên minh Vũ trụ 235-1564 đã làm được những gì? Fratella đang định nghỉ ngơi một lúc. Dù sao đạo ma đại chiến cũng không liên quan đến mình. Cần gì bận tâm, bỗng, xoẹt, xoẹt, xoẹt, vút, huỳnh, bảng. Fratella lỡ miệng dùng thứ nguyên thần ngữ, khẩu nghiệp, ký tự trong hình do miêu ta đích thân khổ công biên soạn từ năm 2017. Cho đến nay miêu ta đã sử dụng chúng thành thạo, thế nên hiện tại miêu ta quyết định dùng chúng làm thứ nguyên thần ngữ và thủy tổ thần ngữ. Âm thanh vừa rồi phát ra từ bên ngoài. Fratella vội ra ngoài kiểm tra. các vị thần thứ nguyên khác dường như cũng bị làm cho kinh hách. Nơi nơi trong đại thế giới là hình ảnh các vị thần thứ nguyên hóng hớt bay ra nhìn. Đặc trưng lục, lam, hồi sắc từ vũ trụ thứ 101 trở đi bao phủ khắp tầm mắt. Đặc biệt âm thanh lần này cũng đả động tới các vị thần thứ nguyên trong 100 vũ trụ gốc. Ba màu đặc trưng từ chanh, hạt của 100 vũ trụ gốc hiếm khi nào xuất hiện nhiều thế này. Tử sắc, đặc trưng, kiêu ngạo, chanh sắc, đặc trưng, khó tính, hạt sắc, đặc trưng, tàn nhẫn, nhân đây đề cập luôn. Màu sắc của long thần thủy tổ, kim sắc, đặc trưng, thù dai nhớ dài, ngân sắc, đặc trưng, lãnh đạm, hắc sắc, đặc trưng, hiếu chiến, velotaen. Tử sắc thần long của vũ trụ thứ 55 thấy Fratella lập tức quay sang nói. Thứ trong vũ trụ của ông đã được tôi gửi trả. Lần sau ông đừng để mấy thứ vớ vẩn đó lạc sang vũ trụ của tôi nữa. Các ông nhìn kìa, Ditelema, hạt sắc thần long của vũ trụ thứ 53 đột nhiên thốt lên. Ngẩng đầu lên nhìn, Fratella bàng hoàng. Ngay dưới chân cột Goldiferer là hình ảnh hàng ngàn, hàng vạn những đám mây mang theo những năng lượng bất đồng. Mà nguồn gốc của chúng là Liên minh Vũ trụ 235-1564. Thế là thế nào? Giải thích đi, Atelio, từ sắc thần long của vũ trụ thứ nhất lên tiếng hỏi. Những vị thần thứ nguyên của Liên minh Vũ trụ 235-1564 liền cử ra đại diện lên giải thích với chúng thần. Liên minh vũ trụ của chúng tôi đã nghiên cứu ra những vũ trụ giả tưởng mà nhờ đó các vũ trụ từ 235 đến 1564 chúng tôi không bị trôi nổi vô định nữa. Vũ trụ giả tưởng sẽ gắn chặt vũ trụ của chúng tôi tại một khoảng không nhất định. Tuy không đạt được quỹ đạo cụ thể như 100 vũ trụ gốc nhưng việc gắn chặt các vũ trụ của mình di chuyển quanh một vị trí giúp vũ trụ của chúng tôi không bị bão beta kéo vào khe vực Diratelos nữa. Hidizut, hồi sắc thần long giải thích. Vũ trụ giả tưởng, Alafura tò mò hỏi, là tập hợp những vũ trụ được sinh ra từ những tiểu thuyết, truyện chữ, truyện tranh, hoạt hình, phim truyện, tới từ khắp nơi trong tất cả các vũ trụ của đại thế giới. Hidizut trả lời, vũ trụ giả tưởng có gây hại gì đến những vũ trụ khác không? Velotaen hỏi, không, thậm chí nó còn tạo một cầu nối vô hình giữa các vũ trụ khác nhau thông qua các vũ trụ giả tưởng. Có tác dụng gia tăng công đức. Câu trả lời của Hidizut không khỏi khiến các vị thần thứ nguyên khác hài lòng. Thế nên, các vị thần thứ nguyên quyết định về nhà. Những gì cần biết đã biết. Nếu không có hại đến mình thì cần gì lo lắng nữa. Huống hồ nó còn có ích nữa là. Riêng Fratella thì như nhận ra điều gì. Nhìn về các vũ trụ giả tưởng. Fratella không khỏi cảm khái. Các vũ trụ giả tưởng đã hình thành liên kết với tất cả vũ trụ trong đại thế giới. Thế nên. Từ các vũ trụ này có thể trực tiếp đến các vũ trụ giả tưởng mà không cần thông qua cửa vũ trụ ở các cột trụ tại tâm trục quay thế giới. Quan trọng là, các vũ trụ giả tưởng có tồn tại ma pháp thế giới A, tình tiết tiếp theo trong chuyện của Cổ Long có thể xảy ra rồi. Nhìn từ các vũ trụ giả tưởng một lần nữa, Fratella liền phấn khích quay về vũ trụ của mình. Vậy là, Long sinh. Lại có thêm một thú vui tiêu khiển rồi. Quên mất, do Alafura, xích sắc thần long vẫn chưa có thế giới của mình thế nên toàn bộ vũ trụ giả tưởng giao cho Alafura quản lý. Đỉnh Goldiferer, Liewirus quan sát các vũ trụ giả tưởng rồi thở dài. Kéết, âm thanh hàng loạt các vũ trụ mới được tạo ra. Các thần thủy tổ rất ít khi hít thở. Liewirus thở ra một hơi. Hàng loạt các vũ trụ được tạo ra. Girasigate thở ra một hơi. Bão Beta xuất hiện. Hindaskeloros thở ra một hơi. Hàng loạt các vũ trụ trực tiếp vỡ vụn. rơi vào hủy diệt. Còn ngáp, nói chuyện thì không sao. Ông đừng tùy tiện thở. Đại thụ vĩnh hằng, Jirasiget nói. Tôi quên, Lieuwerus tỏ ra lơ đễnh. Sự xuất hiện của các vũ trụ giả tưởng lại tăng việc cho ba chúng ta. Jirasiget chịu trách nhiệm trông coi diễn biến tồn tại các vũ trụ. Không khỏi đau đầu thốt lên. Ừ, nhưng Hindaskeloros vẫn thành thơ nhất. Hindaskeloros có trách nhiệm bảo vệ những vũ trụ trong đại thế giới. Không để chúng rơi ra ngoài hay để những kẻ ở thiên tử giới mang chúng đi. Kẻ bận nhất vẫn là tôi. Lieuwerus có trách nhiệm trông coi những diễn biến xảy ra trong các thế giới và ghi nhớ chúng. Giờ trông coi cả các vũ trụ giả tưởng. Lieuwerus gật đầu. Ha ha, nếu tôi không nhầm thì vũ trụ giả tưởng sẽ tăng lên về số lượng nếu có tác phẩm truyện, hoạt hình, phim truyện, bất kỳ được sáng tác. Jirasiget quầy trên nỗi đau của rồng khác. Nghĩ mà đau. Trong đại thế giới hiện tại có tầm 3 tỷ vũ trụ. Trong đó chỉ có khoảng 1 tỷ 200 triệu vũ trụ chưa hoạt động. Mỗi vũ trụ lại có trên dưới 5 vạn thiên hà. Mỗi thiên hà lại có tầm 6.000 hành tinh có sự sống. Trong các hành tinh có sự sống lại có vô số các thể loại truyền hình giải trí. Tiểu thuyết được tạo ra không ngừng. Thế thì tốc độ gia tăng các vũ trụ giả tưởng sẽ khủng khiếp tới cỡ nào? Các số liệu trên chỉ là các số liệu mang tính quy ước trong chuyện của bản miêu. Không có tính áp dụng ngoài thực tế. Lieuwerus bắt đầu cảm thấy lòng sinh, tràn ngập bất hạnh. Mua ha ha ha ha. Có tin vui cho các ông đây. Hindaskeloros từ dưới vực Diratelos bay lên nói. Tin gì? Jirasiget tò mò. Tôi vừa thử độ rắn chắc của các vũ trụ giả tưởng. Và kết quả các ông có biết là gì không? Hindaskeloros tỏ ra thần bí. Là gì? Nói nhanh lên. Đừng làm tôi tò mò. Nghe tin bát quái. Lieuwerus bắt đầu hóng hớt. Mu ha ha ha ha. Kết quả là các vũ trụ giả tưởng có thể chịu được sự tồn tại và sức mạnh của bản phân thân các long thần thủy tổ chúng ta. Hindaskeloros vui vẻ trả lời. Thật, Jirasiget tỏ ra không thể tin được. Thật, Hindaskeloros khẳng định, không phải lừa đảo chứ. Lieuwerus kích động. Chấm, tất nhiên là không rồi. Hindaskeloros chắc chắn. Tuyệt vời. Lieuwerus gào lên. Huỳnh, xoẹt, đại thế giới giáng xuống. Thủy tổ thần mệnh kiếp. Cảnh cáo, vì sao Lieuwerus kích động thế? Phải biết rằng sức mạnh của các long thần thủy tổ rất khủng khiếp. Chỉ hắt hơi thôi cũng khiến các vũ trụ trong đại thế giới phát nổ cả một khoảng lớn. Mà phân thân thần thuật của các long thần thủy tổ tuy tạo ra các bản nhân bản yếu nhưng các bản nhân bản này cũng không thể tùy tiện du hành trong vùng tồn tại của các trục quay vũ trụ được. Ngay cả Hindaskeloros khi bay từ vực Diratelos lên đỉnh Goldiferer cũng phải xé rách không gian chứ không dám bay qua khu vực này. Thế nên cả ba đều không dám rời khỏi địa bàn của mình. Trở thành các trạch long ngày nào cũng ru rú ở nhà vùi đầu vào công việc. Không dám đi đâu, lại càng không thể gặp ai. Hiện tại, tin này như mở ra một trang mới trong long sinh của các long thần thủy tổ. Họ có thể chuyển ý thức của mình vào nhân bản và thoải mái dạo chơi trong các vũ trụ giả tưởng. Có thể sống thử trong xã hội loài người. Có thể thử trải qua tuổi học trò. Tuổi thanh xuân cấp 3 tươi đẹp. Trong các vũ trụ giả tưởng. Còn bản chính, để ở nhà ngủ. Đỉnh Goldiferer chỉ còn hình ảnh ba con long thần thủy tổ cuộn mình ngủ. Còn trong các vũ trụ giả tưởng, xuất hiện ba vị khách đầu tiên. Cách chương.